Chương 651, 14 lần. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đến một nơi, chỗ này bốn phía mênh mông, lòng bị lấy sương lớn. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đứng chung một chỗ, đều nhìn đối phương có chút mơ hồ. Mà chính là lúc này, tất cả âm dương dẫn đều lơ lửng tại hư không, sau đó bốc cháy lên. Lập tức giữa thiên địa, gió nổi mây phun, từng đạo đạo ngấn hiển hiện, phát họa cùng một chỗ, thiên địa đều đang rung động. Ở trong thiên địa, có hai đầu giao long tại bốc lên, hai đầu giao long một đen một trắng, đều là đạo ngấn hội tụ mà thành. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu phát hiện, ở phía này cảm giác được cái này nhất pháp quy thiên địa âm dương tại bốc lên, toàn bộ thiên địa nhận âm dương, giữa thiên địa âm dương đều tại hội tụ, bầu trời rung động ầm ầm, đạo ngấn càng ngày càng nhiều, xông vào đến hai giao long bên trong, lưỡng long lập tức đang xen vào nhau, sau đó như là một thanh giao long kéo một dạng, răng rắc một tiếng, cái kia một mảnh thương khung đều vặn vẹo băng liệt, sinh sinh bị kéo đoạn, chỗ kia âm dương, trong nháy mắt băng liệt. Mà lúc này, một đen một trắng hai giao long tại hư không bốc lên, phun trào ra đạo ngấn, biến ảo khó lường, ở trong hư không du tẩu không ngừng, mỗi một lần du tẩu đều mang đặc thù đạo vận, lưu lại kỳ dị vết tích. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu biết, hai đầu giao long du tẩu ẩn chứa đại đạo vết tích, cảm ngộ những này mới có thể có đến âm dương thuật. Tần Yêu Nhiêu tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống đến, cảm thụ được hai đầu giao long bên trong ẩn chứa đạo vận, cố gắng cảm ngộ hai con rồng du tẩu vết tích, cái này mỗi một đạo vết tích đều mang âm dương giao hòa, âm dương biến hóa. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu xếp bằng ở cùng một chỗ, thậm chí chân dáng đối phương chân dài, tinh tế tỉ mỉ cùng cảm giác mềm mại truyền đến. Nhưng là lúc này, hai người cũng không có để ý những này kiều diễm, đều đắm chìm tại trong hư không lưỡng long du tẩu bên trong. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, thần hồn chi lực cảm thụ được song long du tẩu. Diệp Vũ có thể cảm giác được trong đó thâm ảo cùng bao la, trong đó không chỉ là đạo ngấn phức tạp, trọng yếu nhất chính là nội hàm đại đạo biến hóa, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết, có thể phân giải trong đó đạo ngấn, nhưng là trong đó âm dương biến hóa cùng giao hòa, lại muốn tự thân từ từ cảm ngộ. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm giác trong đó đạo vận cùng biến hóa, âm dương thuật, đây là thánh thuật, bất kỳ cái gì một loại thánh thuật đều có quỷ thần kinh hải hiệu quả, nhưng là mặc cho gì một loại thánh thuật, tiến hành tu hành cũng không dễ dàng, âm dương học viện đã mấy đời không người tu thành loại thánh thuật này. Trên thực tế, rất nhiều người tu hành âm dương thuật, cũng chỉ là đạt được không trọn vẹn một bộ phận, căn bản khó mà chân chính đạt được âm dương thuật. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ trong đó biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều mang cho Diệp Vũ rất nhiều cảm ngộ, đặc biệt cùng đạo tự thân có thể lẫn nhau xác minh tham khảo. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu xếp bằng ở chỗ nào, tại tu hành cảm ngộ âm dương thuật. Thời gian chậm chậm trôi qua, âm dương vẫn đang không ngừng thiêu đốt năm viên sau lại thiêu đốt năm viên, điều này đại biểu lấy âm dương dẫn dắt một lần lại một lần âm dương thuật. Song long như là sống giao long tại hư không du tẩu, khi thì đang xen vào nhau, hóa thành một thanh giao long kéo, một kéo mà xuống, trực tiếp kéo ra một cái cự đại vết nứt, thiên địa đều bị kéo ra âm dương chia cắt một dạng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ đây hết thảy. Diệp Vũ trên thân bắt đầu du tẩu đạo vận, từng sợi đạo ngấn hiển hiện, đạo vận chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ đột phá đến đại thành còn chưa triệt để vững chắc cảnh giới, lúc này ổn định lại, đây là đạo tăng lên, để đạo chủng tự thân càng phát thâm hậu nồng đậm. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, âm dương dẫn tại từng khỏa thiêu đốt. Diệp Vũ cũng không biết ngồi xếp bằng bao lâu, ở trên người hắn bắt đầu có hai đạo đạo ngấn đang du động, cũng như là hai đầu giao long một dạng. Mà lúc này, Diệp Vũ để ý không phải những thứ này, mà là ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, hình đã khôi phục 1/5, sinh động như thật, Sơn Hà Tú Mi. Mà lúc này, theo âm dương thuật tu hành đi ra đạo ngấn tẩm bổ Sơn Hà xã Tắc Đồ về sau, Diệp Vũ cảm giác Sơn Hà xã Tắc Đồ chân chính mang theo thần vận. Không sai, nếu như nói trước đó chỉ là sinh động như thật, rất sống động, giờ phút này liền như là nhiều hồn, trong đó nhiều một cổ tinh khí thần, thánh thuật, bản thân liền là một loại đạo hiện ra. Nói cách khác, lúc này Sơn Hà xã Tắc Đồ mới tính chân chính có thần vận, cái này thần vận chính là đại đạo chi lực. Diệp Vũ cảm giác được Sơn Hà xã Tắc Đồ đang lưu động, nhưng là lưu động không rõ ràng, lúc này vẽ hay là vẽ. Diệp Vũ mặc dù cảm giác được nó khác biệt, nhưng muốn nói là tuyệt thế chí bảo, có thể vượt qua tinh hà tồn tại, Diệp Vũ làm sao cũng không thấy. Lúc này bức tranh khôi phục 1/5, theo lý thuyết nó uy cũng sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng trên thực tế, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy nó phi phàm đến nghịch thiên. Lúc này cảm giác được âm dương thuật đạo vận lưu động đến trong đó, bức tranh như cùng sống tới một dạng, có một loại đặc hữu thần vận, Diệp Vũ có loại hiểu ra, Sơn Hà xã Tắc Đồ muốn khôi phục, muốn chân chính khôi phục lại đã từng, sợ cần chính là đại đạo chi lực. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, cảm giác âm dương thuật, theo Diệp Vũ cảm ngộ càng ngày càng sâu, tu hành đi ra âm dương thuật đạo vận càng ngày càng tinh túy, Sơn Hà xã Tắc Đồ hấp thu đằng sau, càng phát có thần vận, từng viên âm dương dẫn bị đốt cháy, dẫn dắt một lần lại một lần âm dương thuật. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó tu hành, âm dương thuật phi phàm, đây là một loại thiên tướng thuật, song long du tẩu, chính là đang câu siết thiên tướng thuật, trong đó liền ẩn chứa phức tạp âm dương biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ đột nhiên đứng người lên, cánh tay đột nhiên vẽ ra đứng lên, Diệp Vũ lấy khắc dấu pháp du tẩu, lập tức giữa thiên địa, xuất hiện bị phát họa ra hai đầu giao long một đen một trắng, chỉ là so với du tẩu giao long chênh lệch cách xa vạn dặm, Diệp Vũ phát họa ra tới giao long, rất nhanh đang xen vào nhau, hóa thành giao long kéo một dạng, chỉ bất quá lôi kéo này chi uy để Diệp Vũ khẽ nhíu mày, Diệp Vũ cảm giác được, mặc dù nói muốn cắt đoạn một cái đạo chủng cảnh không có áp lực chút nào, uy lực cũng xác thực khủng bố, có thể căn bản không có đạt tới Diệp Vũ mong muốn, theo lý thuyết âm dương thuật dạng này tuyệt thế bí thuật, tuyệt đối không chỉ là uy lực như vậy, uy lực như thế, nhiều nhất có thể so với một loại thiên phẩm chiến kỹ, như thế nào coi là thánh thuật, đây là nơi nào xảy ra vấn đề, Diệp Vũ ánh mắt rơi vào hai đầu giao long bên trên, rất nhanh Diệp Vũ liền phát hiện không đúng, hắn chỉ là lấy khắc dấu pháp khắc dấu âm dương thuật, mà cái này hai đầu giao long là âm dương lưỡng khí hội tụ, nói cách khác, nó là âm dương lưỡng khí du tẩu tại khắc dấu âm dương thuật, muốn thể hiện ra chân chính âm dương thuật, vậy thì phải mượn nhờ âm dương lưỡng khí khắc dấu âm dương thuật, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, Diệp Vũ nghĩ đến địa quật là âm dương học viện nơi hạch tâm, âm dương học viện có âm dương đại thế, ở trong đó hẳn là hội tụ âm dương nhị khí, Diệp Vũ đứng dậy, nếu dạng này, vậy mình tìm đến âm dương lưỡng khí, chân chính đạt được âm dương thuật, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nhìn thoáng qua còn tại đắm chìm tu hành Tần Yêu Nhiêu, dậm chân hướng về địa quật chỗ sâu đi đến, Tần Yêu Nhiêu mặc dù tại tu hành, cũng phát giác được một màn này, nàng tâm thần nao nao, cho đến bây giờ, âm dương thuật chỉ là bị dẫn dắt 14 lần, Tàng Hồn viện trưởng nói, ưu tú nhất thiên tài, cũng bỏ ra 15 lần thời gian. 123 truyện.com